Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Trong Vòng Vây Mà Còn Dám Giết Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái hành trình của Phương Hành cùng với là Tiểu Kim Ô tiến vào trong cái khu mộ Thanh Khâu thì đã gặp một con rùa đá mà biết nói chuyện. Ngoài ra con rùa còn có thể điều khiển được trận pháp và bọn họ cũng lấy được 6 cái hạt sen ở trong cái hồ máu, mà trong đó có một cái đứa bé sau này đã ăn một hạt sen do Phương Hành ném vào và phát triển thành một cô gái khoảng 17-18. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với cái đôi đôi bạn cùng tiến này. Con rùa già này lại có thể thao tác cho đại trận vận chuyển. Trong lòng của Phương Hành khẽ run sợ, phát hiện mặc dù Thạch Quy không cách nào nhúc nhích, nhưng vận chuyển lực lượng của một bộ phận đại trận thì cũng vô cùng kinh khủng. Vốn dĩ là lấy khả năng của âm dương thần ma giám thì cũng không cần lo lắng phải xông vào tử môn. Nhưng nếu có người thao túng đại trận, cố ý thúc giục đại trận để chấn áp mình, vậy thì rất nguy hiểm. Dù sao đại trận tự động vận chuyển cùng với đại trận bị người ta thao túng để tấn công địch nhân không thể so sánh. Giống như một thanh đao ném xuống đất cùng với một chuôi đao nằm trong tay địch nhân, căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bất quá mặc dù Thạch Quy nói như vậy, bên trong đại điện pháp trận ầm ầm vận chuyển, nhưng hàm mà không phát cũng không có chính xác là động thủ. Phương Hành sát ngôn quan sắc liền biết con rùa già này đang hù dọa mình, thật giống như nó không nỡ giết mình vậy. Nhìn dáng vẻ con rùa già này có vẻ muốn cầu cạnh ta, muốn ta thay nó làm chuyện gì đây. Đầu óc của Phương Hành vận chuyển rất nhanh, cười hăng hắc: "Đừng nóng giận, tới đây tán gẫu hàn huyên một chút." Thạch Quy cũng tỏ vẻ kiêu căng, quát lạnh: "Còn cái gì có thể nói, chấn áp." Trong miệng vừa nói nhưng mà đại trận vẫn không áp tới. Phương Hành trong lòng lại càng chắc chắn là nó không dỡ giết mình. Liền cười nói: "Nếu người giết ta, đoán chừng xấp xỉ 1.000 năm cũng sẽ không có ai có thể tiến vào đây. Như vậy đi, hai ta mỗi bên nhường một chút. Ngươi luôn miệng nói để ta làm người hầu của ngươi thì sẽ có chỗ tốt cho ta. Nhưng mà cũng không thể nói suông bằng miệng. Rốt cuộc là chỗ tốt gì, nói ra nghe thử." Thạch Quy giật mình, sau đó lạnh giọng quát lên: "Nếu ngươi làm người hầu của ta, bên trong tiên điện này, trừ tiên đan và thần liên ra, hết thảy mọi thứ trước khi tiên điện chân chính có được chuyển nhân đều có thể cho ngươi sử dụng." Phương Hành nghe vậy ánh mắt sáng lên, chỉ vào cái mặt nạ quỷ ở trên ghế rồng, bao gồm cả nó sau. Thạch Quy nhìn cái mặt nạ quỷ một cái thầm nghĩ: "Tiểu quỷ này thoạt nhìn thực sự là cơ trí. Nếu như ta nói là thanh hồ mật quỷ không thể cho hắn, thì hắn tất nhiên sẽ không chịu chấp nhận ký huyết khế. Đã đợi nhiều năm như vậy mới có một tiểu quỷ xông vào, ta vẫn không thể giết hắn. Thôi đi, cứ tạm thời đáp ứng hắn. Dù sao thì hắn ký huyết khế rồi, sẽ không cách nào cãi lại mệnh lệnh của ta. Cứ dùng lực lượng trói buộc là được." Nghĩ đến đây, nó điềm nhiên nói: "Tự nhiên là có thể. Chẳng qua sau khi chuyển nhân tiên điện đến thì mọi vật đều phải quy về nguyên chủ." Phương Hành cười ha hả nói: "Đó là đương nhiên, ta cũng không phải là người mượn đồ không trả, làm sao được ký huyết khế đây." Thạch Quy trong lòng vui mừng há mồm phun ra một khối ngọc phù, đem máu huyết ẩn chứa thần hồn nhỏ một giọt lên ngọc phù. Thì ra không khác gì mệnh tăng của Thanh Vân Tông. Phương Hành nhìn kỹ cái ngọc phù, lợi dụng âm dương thần ma giám đã giám định ra tác dụng của nó, lại giống như mệnh đăng, là một loại khế ước ngọc phù, chẳng qua so với mệnh đăng nó mạnh hơn không ít. Mệnh đăng của Thanh Vân Tông so với tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ có lực khống chế giới hạn thôi. Đối với tu sĩ ở cảnh giới kim đan thì căn bản không hề có lực khống chế, có thể tùy ý đánh vỡ. Nhưng mà cái ngọc bài này mặc dù cùng với mệnh đăng có nguyên lý tương thông, nhưng lực lượng khống chế lại cường đại hơn không ít, thì sợ ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng có thể phản chế được. Tiểu quỷ, như thế nào? Ngươi ký khế ước này thì sẽ có đại cơ duyên, từ đó mà phát triển rất nhanh. Thạch Quy lành lạnh mở miệng dụ dỗ Phương Hành. Phương Hành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Để ta suy nghĩ đã." Vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống, khép hở hai mắt, tựa như thực sự đang chân thành suy nghĩ. Kim Ô sau lưng hắn thì có chút lo lắng, cẩn thận đá hắn một cái, nhắc nhở hắn là tuyệt không nên đáp ứng. Thạch Quy phát hiện Kim Ô có mở ám, liền chửi ầm lên: "Con quả đen kia, người muốn chết phải không?" Kim Ô sợ hãi rụt đầu lại, không dám tiếp tục nói. Lại nói Phương Hành nhắm mắt hồi lâu rồi từ từ mở mắt ra, khẽ mỉm cười: "Được, ta đáp ứng." Thạch Quy mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, há mồm thổi một cái, đem ngọc bài thổi tới trước mặt Phương Hành, lạnh giọng nói: "Nhỏ máu huyết vào đi." Phương Hành gật đầu, ở trong ánh mắt lo lắng của Kim Ô, hắn rạch ngón tay, đem một giọt máu nhỏ lên ngọc bài. Bạch Quy vô cùng vui mừng, một đạo lực lượng vô hình lộ ra, cuộn khối ngọc bài này vào bụng, thần niệm thăm dò vào ngọc bài. Mà Phương Hành thừa dịp Thạch Quy kiểm tra ngọc bài, cũng gấp gáp hướng Long ỷ lao tới, một tay đem cái mặt quỷ thanh hổ chộp vào, chợt phát hiện dưới mặt quỷ còn đặt một quyển ngọc sách linh quang lóe lên, thuận tay thu luôn. Hắn lui về chỗ cũ, ý bảo Kim Ô nhanh lên. Thạch Quy dò xét xong, thấy ngọc bài quả thực có khí huyết của Phương Hành, biết là không phải làm bộ, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phương Hành lấy hổ cụ đang cùng với con Kim Ô giống như tiền trộm hướng bên ngoài mà đi, liền lạnh lạnh cười nói: "Tiểu quỷ, ngươi hãy quay trở lại làm nô bộc cho ta, có một chuyện muốn ngươi đi làm. Ngươi đi Thương Lan Hải đem Long Châu của Long Vương trộm lấy cho ta." "Không thành vấn đề." Phương Hành lớn tiếng đáp ứng rồi cùng Kim Ô rời đi nhanh hơn. Thạch Quy cảm thấy có chút kỳ quái, quát lên: "Đem mặt quỷ thanh hổ để xuống, bản thánh có pháp khí khác sẽ ban thưởng cho ngươi." "Không cần, cái này là được rồi." Phương Hành mở miệng đáp ứng rồi dẫn Kim Ô chạy càng nhanh. Thạch Quy cảm thấy có chút không đúng, âm thanh nhất thời để cao quát lên: "Tiểu quỷ, trở lại cho ta." Phương Hành bỗng nhiên cười ha hả vỗ Kim Ô một cái. Kim Ô hiểu ý, hai cánh xòe ra, đột nhiên bay lên giữa không trung, mà Phương Hành thì rất nhanh nhảy lên lưng nó, một người một quạ, tốc độ cực nhanh như tia chớp hướng ngoài đại điện bay ra. Lấy phi hành thuật của Kim Ô lúc này, hai cánh mở ra, lực chống vạn quân. Dưới cánh có hai cơn lốc xuất hiện, siêu một tiếng đã lướt đi trăm trượng. "Tiểu vương bắt đản, ý huyết khế rồi mà còn muốn tạo phản sao?" Thạch Quy mặc dù có chút khạc nhiên nhưng không có hoảng hốt, cười lạnh một tiếng, rót thần niệm vào trong ngọc bài. "Đã làm người hầu cho ta, thì chọn đời không được thoát thân. Tiểu vương bắt đản, mau trở lại, quỳ xuống đây cho ta." Thạch Quy thông qua ngọc bài lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Trong ngọc bài nhất thời có một đạo lực lượng vô hình phóng ra, trong nháy mắt cắn trả đến trên người của chủ nhân máu huyết. Thạch Quy cười lạnh, đợi tiểu quỷ giao hoạt, phải trở lại trước người mình để cầu xin tha thứ. Nhưng đợi hồi lâu nó dần cảm thấy không đúng, tiểu quỷ lúc này còn chưa có trốn xa, nếu như trở lại thì sớm đã phải trở lại rồi. Chẳng lẽ tiểu quỷ này còn lừa ta ư? Thạch Quy vội vàng kiểm tra ngọc bài, nhưng vẫn cảm giác trong ngọc bài có gợi lại khí tức máu huyết của Phương Hành, không có gì sai. Cùng với tiểu quỷ này rõ ràng là nhất nguyên đồng thể, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm giác không cách nào khống chế được. Nó có chút vội vàng sao động, tinh tế kiểm tra, rốt cuộc đã phát hiện một chút bất đồng. Thì ra là trên máu huyết này có uẩn nhiễm khí tức quỷ dị nhẹ nhẹ, không tinh khiết. Mặc dù là đồng nguyên, nhưng đã không phải là... Tên tiểu quỷ khốn kiếp, lại dám lừa gạt bản thánh. Oa nha, ta muốn cái mạng của ngươi. Thạch Quy giấm giận không do dự nữa, ung ục thúc giục tiên điện trận. Chẳng qua lúc này nó không thấy Phương Hành ở nơi nào, mà nó thì bị trấn áp nhiều năm mới thức tỉnh không lâu, thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không cách nào bao phủ cả tòa đại điện, chỉ có thể đem toàn lực thúc giục trận pháp, quyết định chủ ý là đem tiểu quỷ này vây ở đây rồi lại nói. Chuyện này tương tự là biết địch nhân ở sườn núi nhưng lại không rõ cụ thể ở đâu, liền đem cả đống đá đẩy xuống, cuối cùng thì sẽ có một khối nện vào hắn. Làm xong những thứ này mà nó còn chưa hết giận, lại thông qua trận pháp để phóng thích thần niệm. Âm cấm quỷ nô, giết chết hết thảy vật sống cho ta. Ngươi vừa rồi rốt cuộc đã làm gì vậy? Kim Ô vừa bay, vừa không quên quay đầu hỏi Phương Hành. Trong lòng nó cảm thấy thực sự quá đỗi kinh ngạc. Rõ ràng là thấy Phương Hành đã đem máu huyết nhỏ trên ngọc bài, ghi lại huyết khế rồi. Nhưng hắn lại hoàn toàn không sợ Thạch Quy, lại còn dám đoạt bổ bỏ chạy. Thực sự là không bình thường. Nhân họa đắc phúc thôi. Bên trái ba thước chính là thương môn. Phương Hành đắc ý cười to, đồng thời không quên chỉ điểm phương hướng cho Kim Ô bỏ chạy. Thì ra lúc đó, hắn nói là muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, trên thực tế là chìm vào thức hải đi tìm Đại Bằng Tà Vương để thương lượng. Bởi vì sau khi Trần Huyền Hoa giúp hắn phong ấn con sát linh thứ 9, hắn cũng có chút không yên lòng. Trên đường từ sở vực chạy tới Bột Hải Quốc đã nhiều lần tiến vào thức hải cùng với Đại Bằng Tà Vương thương lượng đối sách. Dù sao lão già này, mặc dù rất gọi đòn, nhưng kiến thức thì đúng là không ít. Dùng tam muội chân hỏa để tra khảo, Đại Bằng Tà Vương cũng thực sự hao tổn tâm tư, tìm phương pháp giúp hắn thoát khỏi sát linh. Nhưng dù sao sát linh cùng với Phương Hành là đồng nguyên, muốn hoàn toàn thoát khỏi tai họa này không phải là chuyện đơn giản. Tuy tính vài loại phương pháp, hoặc là quá khó, hoặc là độ nguy hiểm quá cao, đều bị phủ định. Bất quá trong quá trình này, Phương Hành lại đem bản chất của sát linh hiểu rõ không sai biệt lắm. Con sát linh thứ 9 này bởi vì thuật nguyền rủa đã biến thành một dạng tồn tại vô cùng đặc biệt. Nó và chân linh của Phương Hành chính là đồng nguyên, vì vậy mà tam muội chân hỏa trong thức hải của Phương Hành cơ hồ không thể luyện hóa hết được. không luyện được nó, nhưng mà nó lại cùng với chân linh của phương hành khác biệt, nó đã bị nguyền rủa thuật xâm nhiễm, biến thành một loại dị linh. Đại bằng Tà Vương cũng cảm thấy rất khó định nghĩa cái đồ chơi này. Tóm lại một câu, nó cùng với chân linh của phương hành đồng nguyên, nhưng lại không thuộc về chân linh của phương hành. Đại bằng Tà Vương có lần bị phương hành nướng cho nóng quá muốn phát điên, liền chửi ầm lên. Ai bảo tiểu vương bắt đản ngươi, ban đầu không chút nghĩ ngợi đã lưu lại mệnh đăng, chọc ra tai họa, hiện tại lại tới gây phiền toái cho ta. Ta không làm nữa, người giết ta đi. Phương hành vội an ủi nó. Lúc ấy không phải là không biết hay sao, lần sau kiên trì, không lưu lại mệnh đăng nữa. Đại bằng Tà Vương lại nói, làm sao mà không lưu, cứ lưu thoải mái. Thời điểm không lên lưu lại thì ngươi lại lưu, thời điểm có thể lưu, ngược lại không dám lưu sao? Sau này chỉ cần sát linh này không biến mất, ngươi tùy tiện lưu lại mệnh đăng, cứ đem khí tức của nó giao ra là được. Phương hành vội vàng hỏi tới, sau đó mới hiểu. Đại bằng Tà Vương phát hiện dị trạng của sát linh này cũng đang nghĩ đến không ít cách dùng. Trong đó có một cái đơn giản nhất chính là có thể dùng để lừa gạt tông môn. Dù sao khí tức này cùng với phương hành là đồng nguyên, người khác rất khó phân biệt, thật giả. Nếu như đối phương muốn phản chế phương hành, lực lượng này cũng chỉ cắn trả trên người sát linh mà thôi. Cũng chính vì nắm chắc như vậy, cho nên phương hành mới dám ký huyết khế với Thạch Quy. Oanh! Ở trong một phần thanh khâu, lực lượng của đại trận không ngừng vận chuyển, mà phương hành cùng Kim Ô cũng đang năng lực của mình phát huy tới cực hạn. Phương hành hết sức chăm chú ngưng mắt quan sát vị trí bát môn biến hóa, sau đó báo cho Kim Ô biết. Kim Ô thì vừa chạy trốn vừa dùng hết năng lực suy tính, có lúc đã chẳng quan tâm tìm kiếm sinh môn ở đâu, dù sao không phải tử môn là được. Bất quá đại trận, dù sao thì cũng vận chuyển lung tung, không phải cố ý chấn áp riêng hai người họ. Ở trong chỗ hỗn loạn, ngược lại để cho bọn họ một tia cơ hội. Mặc dù hiểm nguy nhiều lần xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng chạy trốn tới rìa của đại trận. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo bóng dáng màu trắng, bồng bềnh đung đưa, chính là âm cấm quỷ nô. Quỷ nô chẳng biết khi nào xuất hiện trước người bọn hắn, khí tức quỷ dị trên người ngày càng mạnh. Không tốt, tránh mau, phương hành kêu to. Âm thanh còn chưa rơi xuống thì bóng dáng màu trắng thân hình lóe lên, đã hung hăng đánh tới bọn họ. Chỉ trong chốc lát khí tức quỷ dị âm hàn bao phủ cả Kim Ô và phương hành. Kim Ô phản ứng coi như cực nhanh, trong lúc cấp thiết mở cánh ra, thân hình từ bên cạnh âm cấm quỷ nô lướt qua. Âm cấm quỷ nô bỗng nhiên đưa tay chộp tới, tóc đen bay tán loạn, lộ ra khuôn mặt vẫn luôn bị mái tóc che kín. Gương mặt này dĩ nhiên lại đẹp đến kinh người, chẳng qua vô cùng tái nhợt, con ngươi chỉ độn không có một tia sinh khí, bất quá động tác lại nhanh như thiểm điện, trở tay hướng Kim Ô chộp tới. Ở dưới tốc độ kinh người này, Kim Ô căn bản không có bất kỳ khả năng né tránh nào. Khôi linh, đi! Giờ phút này phương hành quát to, trong nháy mắt thao túng năm đạo khôi linh còn sống, hướng âm cấm quỷ nô vọt tới. Mà Kim Ô lúc này cũng lựa chọn tin tưởng phương hành, căn bản không nhìn âm cấm quỷ nô, cứ nhắm mắt xông bừa về phía trước. Siêu! Năm đạo khôi linh đều hướng quỷ nô lao tới, một con thì ôm chặt trên tay của quỷ nô. Vừa tiếp xúc với cánh tay tái nhợt, khôi linh nhất thời biến thành ngọn lửa. Trong lúc nhất thời năm đạo hỏa diễm liên tiếp dâng lên, khó khăn lắm mới tiếp được một chảo này. Mà lúc khôi linh tham phủ ở bên lục khôi linh tham phủ ở bên hông của phương hành cũng vào lúc này nổ tung, linh khí tỏa ra bốn phía đã bị phá hủy. Cũng may cuối cùng đã tranh thủ được cơ hội, Kim Ô mượn tia cơ hội này vọt ra phía sau của âm cấm quỷ nô. Một chảo của quỷ nô đánh hụt, lập tức không cảm xúc mà xoay người bồng bềnh hướng Kim Ô đuổi tới, tốc độ rất nhanh. Chạy mau, chạy mau! Phương hành tế ra các loại phi kiếm phủ triện điên cuồng công kích để ngăn cản âm cấm quỷ nô ở sau lưng, đồng thời thúc giục Kim Ô bỏ chạy. Ta trốn. Thật ra thì không cần hắn phải thúc giục, Kim Ô cũng đã thi triển toàn bộ sức mạnh, cái lưỡi của nó lè ra giống như con chó bị nóng vậy. Dù là như thế thì âm cấm quỷ nô sau lưng cũng đang đến rất gần. Cũng vào lúc này bỗng nhiên quanh hai người không ngừng có bóng trắng đung đưa, một con, hai con, ba con, bốn con. Ở phía trước bọn hắn và cả chung quanh không ngừng đang có âm cấm quỷ nô lao đến, dường như phải đến mấy trăm con. Thế bộ dạng này, Kim Ô ngao một tiếng hét thảm, cơ hồ muốn đập đầu vào tường mà tự sát. Chưa từng nghĩ tới, ngay cả một con âm cấm quỷ nô đuổi giết cũng chạy không thoát, mà bỗng dưng lại xuất hiện nhiều như vậy. Đây còn muốn để cho người ta sống sót hay không? Phía sau có truy binh, trước mặt có cản đường, hai bên trái phải không an toàn, đã bị bao vây. Hai mắt phương hành không khỏi rùng mình. Lão Kim, chuẩn bị xong chưa? Phương hành hét lớn đồng thời đem khối ngọc phủ lấy ra, nắm vào trong tay, chính là thập lý Na Di phủ. Gần trăm con quỷ nô điên cuồng hướng bọn họ lao tới, phương hành quát to rồi thúc giục thập lý Na Di phủ. Linh quang chợt lóe lên, trong không khí nổi lên một trận rung động, Phương Hành cùng Kim Ô đồng thời biến mất. Gần trăm con âm cấm quỷ nô lao đến. Con mồi lại đột nhiên biến mất. Động tác của các nàng cũng ngừng lại. Tốc độ nhanh như vậy mà lại không đụng vào nhau. Trong chốc lát đứng im, rồi sau đó lơ lửng trên không trung, mờ mịt tìm quanh. Rất nhanh, bọn họ ở phía trước một lần nữa phát hiện khí tức của Phương Hành và Kim Ô nhất tề hò nhau đuổi theo. Mà lúc này Phương Hành cùng Kim Ô thông qua thập lý Na Di Phủ cũng chạy tới thông đạo ban đầu. Ở trong động phủ này, tựa hồ có cấm chế nào đó mạnh mẽ áp chế lực lượng của thập lý Na Di Phủ. Vốn dĩ là pháp khí này cho dù trong tiểu thiên nham cũng có thể nháy mắt Na Di ra 10 dặm, nhưng lần này lại chỉ đi được khoảng 300 trượng. Bất quá Kim Ô tìm được đường sống trong chỗ chết, nào còn dám nói gì, ánh mắt nhìn thấy động khẩu lập tức vui mừng kêu lên oa oa, chỉ sợ là mệt mỏi như con chó dễ chết cũng phải dồn sức lực điên cuồng hướng ngoài động vọt đi. Sau lưng đám âm cấm quỷ nô, mặt không đổi sắc đuổi theo, cự ly không ngừng gần lại, 300 trượng, 250 trượng, 200 trượng. Siêu một tiếng, Kim Ô rút cuộc lao ra khỏi động khẩu vọt thẳng xuống dưới, mà lúc này đạo nhân mập thì đang dâng lên huyết tế, khuôn mặt mong đợi. Hy vọng là trên trời sẽ có cái gì rơi xuống. Lại nói Phương Hành cùng Kim Ô rớt xuống trên bàn ngọc cho là thoát khỏi nguy hiểm. Vừa ngẩng đầu thì lại thấy đạo nhân mập nhất thời vui sướng hô to. Mà đạo nhân mập thì thoáng cái hoảng loạn. Hắn mặc dù trong lòng vẫn nghĩ Phương Hành tiểu vương bắt đản này có thể xuất hiện lần nữa hay không. Giống như lúc trước giúp mình một tay giải quyết khốn cảnh. Nhưng làm sao nghĩ đến là hắn lại từ phía trên rơi xuống cơ chứ. Ngươi... Không đợi đạo nhân mập hỏi được một câu rõ ràng, Phương Hành bỗng nhiên biến sắc, siêu một tiếng nhảy lên. Hắn mơ hồ cảm giác được trong sương mù màu tím trên bầu trời, khí tức nguy hiểm đang tăng vọt, tựa như đám quỷ nô đuổi theo. Ôi, bằng hữu, giúp đỡ một chút. Vừa ngẩng đầu liền thấy được tông chủ của Bách Thú Tông là Ứng Sư Hống, vẻ mặt không rõ tình huống đứng đó. Phương Hành liền quát to một tiếng, cùng Kim Ô hướng Ứng Sư Hống lướt qua. Tu vi của Ứng Sư Hống tự nhiên cao hơn hắn. Bất quá đối phương đối với mộ phần Thanh Khâu kính sợ quá sâu, nhất thời thấy Phương Hành từ phía trên rớt xuống hoàn toàn kinh ngạc và cực kỳ kiêng kỵ không dám xuất thủ. Thấy hắn xông tới cũng chỉ là thân thể khẽ tránh qua bên cạnh cảnh giác nhìn hắn. Mà Phương Hành thì cũng không có ý tứ động thủ với đối phương. Hắn từ bên cạnh người đối phương lướt qua trốn ra sau lưng hắn. Ứng Sư Hống trong lòng tràn đầy kinh ngạc không giải thích được, đang muốn quát hỏi, bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Ứng Sư Hống xoay người, hai tay đẩy ngang ra. Ở trên đỉnh đầu có một đạo ảo ảnh, sư tử, sinh ra 9 cái đầu, mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một cái tương tự như là bình chướng vậy, chặn ở trước người hắn, hướng không trung gào thét lên. Cũng lúc này trong sương mù có một bạch y nữ tử chợt lao ra, khí tức tập trung vào Phương Hành ở sau lưng Ứng Sư Hống. Trong chốc lát lao tới liền hướng thẳng Phương Hành chộp tới. Nó là vật chết không hiểu biến hóa. Chỉ sợ ở trước người Phương Hành có Ứng Sư Hống cản trở thì nó cũng vẫn lao tới. Thoạt nhìn bộ dáng kia giống như là muốn trực tiếp đánh vào Ứng Sư Hống vậy. Ứng Sư Hống cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người nàng, sợ hãi quát lớn một tiếng, liều mạng mà ngăn cản. Nữ tử Bạch Y giờ vuốt chộp vào ngực Ứng Sư Hống, nhưng mà cũng lúc này da trên người nàng bỗng nhiên rạn nứt, hóa thành bụi, bay tán trong không khí. Trên thực tế thì ngay khi nàng chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của tự vụ thì biến hóa đã bắt đầu xuất hiện. Mất đi sự bảo vệ của tử vụ, thân thể nàng bắt đầu hủ hóa, từng điểm hóa thành bụi bay mà tan biến. Mắt thấy một chảo này sắp đánh chết Ứng Sư Hống, thì thân thể nàng oanh một tiếng toàn bộ hóa thành bụi tản đi. Loại tử vụ này đối với người tu hành mà nói thì là độc chướng, cực kỳ khó ngăn, nhưng đối với nàng thì nó lại là vòng bảo vệ. Thoát khỏi khói độc xuất hiện trong không khí bình thường, thân thể nàng sẽ không ngăn được mà nứt vỡ. Mà lúc này nàng thậm chí đã đánh vỡ bích chướng ở trước người Ứng Sư Hống. Cự ly tiếp xúc với hắn chỉ còn một lóng tay. Ứng Sư Hống đường đường là trúc cơ, giờ phút này kinh hãi đến linh hồn cũng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Mà Mạc gia trưởng lão bên cạnh hắn cách đó không xa thì đã kinh hãi, xông lên phía trước trà xét thương thế cho hắn. Trừ con quỷ nô lao ra lúc đầu, đám quỷ nô khác tựa hồ phát hiện không ổn. Cho dù các nàng không có linh tính thì cũng cảm thấy sợ hãi theo bản năng, rối rít thối lui vào trong sương mù. Trong lúc nhất thời, tử vụ cuồn cuộn mãnh liệt, váy trắng như ẩn như hiện. Mọi người kinh hoàng, còn người gây ra họa là Phương Hành, vừa thấy quỷ nô lui về sương mù, liền biết là một kiếp này đã thoát, con người đảo tròn muốn thừa dịp loạn mà chạy. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mặc dù chung quanh là một đám hỗn loạn, nhưng không phải mọi người đều không lưu ý tới hắn. Trên thực tế thì bắt đầu từ khi hắn xuất hiện, liền có một người lập tức chú ý tới hắn rồi. Dĩ nhiên là ngươi, Chiêu Dương ca ca, mau bắt hắn. Ứng Xảo Xảo là người đầu tiên quát lên, chỉ vào Phương Hành đang hướng cốc khẩu chuồn đi. Bá! Người khác thì không biết thân phận của Phương Hành, lúc này còn chút sững sờ. Càng có nhiều người thấy Phương Hành từ trong tử vụ rơi xuống thì tâm lòng sinh kính sợ, ngược lại tránh xa hắn ra. Nhưng Sở Chiêu Dương đã từng gặp qua Phương Hành, lúc này bị Ứng Xảo Xảo quát to một tiếng nhắc nhở, lập tức nhận ra Phương Hành chính là tiểu ma đầu ban đầu đã gặp ở Loạn Hoang Sơn. Y hừ lạnh một tiếng vì thần lao tới. Đúng lúc này ở bên cạnh có một tiếng cười lạnh, một thân cảnh khác chui ra, chính là Kỳ Hành. Kỳ Hành cũng chưa gặp qua Phương Hành, cũng không biết Phương Hành là ai. Nhưng thấy Phương Hành từ trong sương mù rớt xuống thì trong lòng có chút khiếp sợ. Lại thấy Ứng Xảo Xảo mở miệng hét lên để cho Sở Chiêu Dương bắt hắn. Còn tưởng rằng là tiểu quỷ này có bí mật gì trọng yếu. Ứng Xảo Xảo lại muốn giống như lúc trước cố ý trợ giúp Sở Chiêu Dương. Vì vậy mà vội vàng lao ra muốn bắt Phương Hành trước. Phương Hành ngẩn ra, không ngờ... Cái gì đây? Không ngờ hai cái trúc cơ nhất thời không kịp phản ứng để bắt mình, lại có hai đệ tử trẻ tuổi hung hăng lao tới. Hắn đã từng gặp qua Sở Chiêu Dương trong khoảng thời gian ở Hải Yêu Hành. Hải Yêu Thành cũng đang hỏi thăm bộ dáng của Kỳ Hành, nhìn một cái là nhận ra được hai người này. Hai người này chính là hai người mà ban đầu mình tính toán giết chết để hỗ trợ mập mạp. Vì vậy trong lòng cũng vui mừng quát lạnh một tiếng tung mình chém ra. Trong tay hắn không còn vật gì, nhưng trong quá trình chém ra, thành long bích diễm đào đã xuất hiện, sát khí cùng với hỏa vân chói mắt, khí tức bão táp bao phủ toàn trường, hung hăng một đao hướng Sở Chiêu Dương chém tới. Tiểu quỷ này làm sao lợi hại thế này rồi? Sở Chiêu Dương kinh hãi buồn bực giống lên một tiếng, hai tay đẩy tới để chống đỡ một chiêu này. Oanh! Kinh khí chạm nhau, không khí nổ tung, khí lưu bị xé rách. Sở Chiêu Dương thoáng chốc bị chấn cho buồn bực giống lên một tiếng, hai chân không ngăn được lui về sau, khí huyết cuồn cuộn. Ở trong lòng hắn đã vô cùng khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới. Ban đầu ở Loạn Hoang Sơn, Phương Hành còn là một tiểu quỷ linh động trung kỳ. Chính mình muốn bắt hắn là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ tới chưa tới nửa năm, tu vi của hắn đã tăng vọt như vậy, mơ hồ đã đạt đến linh động bát trọng đỉnh phong. Một đao kia càng cuồng bạo đến mức mình không thể đón đỡ. Kỳ Hành so với Sở Chiêu Dương chậm hơn một chút, nhìn thấy một màn này trong bụng lập tức khiếp sợ, trong chốc lát bứt ra mà đi. Đi chết đi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, sau lưng soàn soạt triển khai một đôi kim rực, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét. Kỳ Hành vừa mới có ý định rút lui, kiếm quang đã vọt tới trước người, dọa hắn sợ vỡ mật, vội vàng vận chuyển tu vi toàn thân, khởi động bình chướng phòng ngự. Trong quá là thập vạn bát thiên kiếm đã cường công, thì bình chướng căn bản không cách nào chống đỡ, vừa lên đã bể nát tan tành. Siêu, có ít nhất 7-8 đạo kiếm quang trong chốc lát bắn về thân thể hắn, sau đó từ sau lưng hắn chui ra, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hành ngơ ngác nhìn vết thương trước ngực, tựa hồ không nghĩ tới, cứ như vậy trong chớp mắt, hình ảnh đột ngột chuyển tiếp. Chính mình liều mạng đoạt lấy, dĩ nhiên lại là tử vong. Mà lúc này Phương Hành hoàn toàn không để ý tới hắn, kim lực mở ra, cả người đã bay vút lên không trung, tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước người Sở Chiêu Dương. Kiếm quang phô thiên cái địa bổ xuống, Sở Chiêu Dương giống to một tiếng, vừa lùi, vừa tế ra các loại phi kiếm phủ triện và bình chướng để đón đỡ. Nhưng dưới lực công kích cường đại của huyền quyết, toàn bộ chống đỡ đều là phí công, bể nát tan tành, kiếm xuống như trẻ tre. Tiêu. Phương Hành lại càng không do dự, ở thời điểm kiếm quang phá vỡ phòng ngự của Sở Chiêu Dương, hắn cúi người từ trên bầu trời lao xuống, vung đao chém. Sở Chiêu Dương đem hết toàn lực ngăn cản kiếm quang của Phương Hành, thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên cổ mắt lạnh, sau thấy thiên toàn địa chuyển. Chính mình tựa hồ bay lên, ở trên không trung không biết là vòng bao nhiêu vòng, rốt cuộc bị một đôi tay tiếp được. Hắn nhìn thấy cuối cùng chính là ánh mắt của tiểu sư muội Ứng Xảo Xảo sợ hãi đến dại ra. Chiêu Dương, Kỳ Hành. Hết thảy chỉ phát sinh trong vòng 2 tức. Tông chủ Bách Thú Tông là Ứng Sư Hống bởi vì chúng đỡ với quỷ nô tạm thời thoát lực, mà vị trúc cơ thứ hai là Mạc Gia trưởng lão thì đang nóng lòng xem xét thương thế của hắn, đem linh lực đánh vào cơ thể hắn để kiểm tra. Đợi đến khi phát hiện tông chủ chẳng qua là điên thường đề thăng linh lực, thúc giục cửu đầu sư yêu linh, lại bị bạch y nữ tử kia phá tan phòng ngự, nhận chút cắn trả, tạm thời thoát lực mà thôi. Lúc này mới quay người xem Phương Hành. Nhưng vừa xoay người vừa hay lần thấy Phương Hành vung đao chém đầu Sở Chiêu Dương. Ánh mắt vừa chuyển lại thấy thân thể Kỳ Hành cũng cứng ngắc ngã xuống. Ở trên ngực huyết nhục mơ hồ, bị thương thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn kịch biến khiến Mạc Gia trưởng lão, cho dù có tu vi là trúc cơ, cũng hồng hộc thở không ra. Ngẩn người một lúc hắn mới giống to. Lực lượng của trúc cơ tất cả đều nhấc lên điên cuồng đánh tới Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành một đao chém đầu Sở Chiêu Dương, liền cười ha hả, kim rực mở ra, hướng kim ô bay vút tới. Kimo lúc này cũng phục hồi thần trí, dương cánh bay lên, đồng thời khẽ động khốn tiên tác trên móng vuốt, đem Phương Hành kéo đi. Chẳng qua tốc độ bọn họ có mau nữa cũng không nhanh bằng một trưởng của Mạc Gia trưởng lão. Oanh! Mạc Gia trưởng lão cách không đánh tới một trưởng nện vào lưng của Phương Hành. Phương Hành kêu lên đau đớn bay vút lên, thân thể như con diều đứt dây ngã về phía trước. Bất quá cũng đồng thời, lúc một trưởng của Mạc Gia trưởng lão đánh lên người hắn, trước ngực hắn hiện lên kim hoàng sắc quang mang bao phủ quanh thân, chợt lóe lên rồi biến mất. À, tiểu quỷ, ngươi không bị đánh chết sao? Kimo kinh hãi cũng không kịp nhìn thương thế của Phương Hành, liền lấy khốn tiền tác dẫn hắn trốn đi. Mà nơi xa xa, đạo nhân mập cũng bị những biến hóa liên tiếp dọa sợ ngây người. Trong lúc cấp thiết, đỉnh đầu kiêng lực linh tướng bay ra khỏi thiên linh cái. Ứng Xào Xào thấy một màn này vẻ mặt ngẩn ra, sau đó mừng rỡ như điên. Trúc Cơ Kỳ đánh một trưởng vào người tiểu ác ma này hẳn là đã chết rồi. Cứ như vậy ngẩn ra, Kimo đã dương cánh trốn về hướng cốc khẩu. Khốn tiên tác trên móng vuốt đã kéo Phương Hành chạy trốn trên không trung. Lão đầu tử, tiểu gia nhớ kỹ một trưởng này của ngươi, hôm nào sẽ thưởng lại ngươi hai trưởng. Phương Hành bị treo ngược trên không trung giống như đã chết, đột nhiên tung mình nhảy lên lưng Kim Ô, cười lớn mà lướt đi. Ở dưới xôn xao, nhìn thấy tiểu quỷ này chịu một trưởng của Mạc gia trưởng lão thế nhưng vô sự, chúng đệ tử có kính sợ, nhưng nhìn thấy cảnh này càng nhiều là sợ hãi. Từ trên trời giáng xuống, ngay trước mặt hai vị trúc cơ bộc phát giết người rồi ngang nhiên chạy trốn. Người này là ác ma bất tử sao? Một loại cảm giác sợ hãi kỳ quái đánh vào trong lòng Ứng Xảo Xảo, nàng đột nhiên khóc giống lên. Người này là ai? Vào lúc này một thanh âm nhàn nhạt hỏi, chính là Diệp Cô Âm. Từ lúc Phương Hành ở không trung té xuống, cho đến lúc âm cấm quỷ nô đuổi theo, rồi đến Phương Hành một đao chém chết Sở Chiêu Dương, Diệp Cô Âm cũng không có bất kỳ ý tứ muốn xuất thủ nào, vẻ mặt bình thản không đếm xỉa tới. Thậm chí lúc đầu, Sở Chiêu Dương hướng cạnh mình bay tới, nàng còn lui về hai bước, không muốn bị máu quán dính vào trên váy, cho đến lúc này mới nhàn nhạt mở miệng hỏi Ứng Xảo Xảo. Diệp sư tỷ, hắn chính là Phương Hành. Ứng Xảo Xảo đã khóc không ra bộ dáng, miễn cưỡng nói ra những lời này, thân thể thoáng run lên, mềm nhũn té trên mặt đất. Hắn là Phương Hành ư? Diệp Cô Âm hơi ngẩn ra, giữa lông mày dâng lên vẻ hưng phấn, chỉ ngón tay một cái, ngân thoi đã bay lên giữa không trung. Ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Tiểu quỷ vừa rồi trơn trượt như quỷ. Thân đang ở trong vòng vây mà còn dám bộc phát giết người, lại là Phương Hành mà nàng vẫn luôn muốn chém. Thật đúng là quá mức nguy hiểm. May nhờ có kim cương bất hoại phù thay ta cản lại một chút, nếu không thì đúng là quăng nửa cái mạng rồi. Phương Hành cười lớn mà chạy trốn nhưng cũng có chút chột dạ. Thầm nói là từ trên người bốc ra một tiếng phù đã rách tung tóe rồi, không còn chút linh quang. Thì ra là hắn lúc tìm kiếm ở trong thành thanh khâu mộ phần đã dán lên người kim cương bất hoại phù, có thể ngăn được một kích của trúc cơ. Chẳng qua không nghĩ tới là trong tiên điện không phải dùng đến, sau khi đi ra nó lại thay mình đón một trưởng của cao thủ trúc cơ kỳ. Đúng là may mắn không thể đi nghỉ dưỡng với các cụ rồi. Lão Kim, bay nhanh một chút đi, rời khỏi địa giới này rồi tìm một chỗ nghiên cứu hai kiện bảo bối này. Phương Hành đắc ý cười ha hả nhưng lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc à, ở trong đó còn không ít thứ tốt. Kim Ô hoàn toàn hết chỗ nói, người có biết đủ hay không, có thể trốn ra được đã là không tệ rồi. Cho đến lúc này nó vẫn còn hoảng sợ, ở trong mộ phần thanh khâu quả nhiên là thiên quân nhất phát, hiểm tử nhưng may mắn còn sống. Bất quá chuyện này cũng mơ hồ khiến nó có chút bội phục Phương Hành. Nó tự nghĩ chính mình đã là kẻ lớn gan, bị trục xuất khỏi bộ tộc, vào Nam ra Bắc, cũng đã trải qua không ít sóng gió, chọc vào rất nhiều tai vạ. Nhưng quen biết tiểu vương bắt đản này mới biết được, mình trước kia quả thực là người người oán trách nhầm rồi. Nếu như mình trước kia mà coi là tai tinh, vậy thì tiểu vương bắt đản này chẳng phải là thiên lôi đánh xuống hay sao? Nhất là thời điểm ở trong phần mộ thanh khâu, thực sự có một đoạn thời gian cảm giác quá bội phục tiểu vương bắt đản này. Dĩ nhiên, những lời này nó tự nhiên sẽ không nói ra, vận sức hướng phía trước lao đi. Dù sao Bách Thú Tông cũng có hai đại trúc cơ, cứ phải trốn thật xa rồi tính. Trên thực tế thì lấy tốc độ phi hành của nó hôm nay, đại khái cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mới có thể đuổi kịp. Mà Bách Thú Tông tu vi cao nhất chỉ là tông chủ Ứng Sư Hống, trúc cơ trung kỳ. Hắn lại còn thoát lực nữa, tạm thời không thể đuổi theo. Còn Mạc Gia trưởng lão thì vừa mới trúc cơ không lâu, muốn đuổi theo Kim Ô là chuyện viển vông. Cho nên hai người cũng thực sự không lo lắng. Bay đi một đoạn, Kimo thấy không có ai đuổi theo cũng hãm chậm tốc độ lại. Một phần thanh khâu mặc dù cũng không có phi hành quá lâu, nhưng mà hiện tượng nguy hiểm trùng trùng thực sự đã tiêu hao không ít linh khí. Mặc dù trong bụng nó còn có cửu cửu sinh cơ đan, một mực luôn bổ sung đại lượng linh khí, nhưng mà đến chỗ này thì cũng có chút mỏi mệt. Phương Hành cũng không quản nó, ngồi xếp bằng trên lưng nó, lấy cái thanh hồ mặt quỷ tới để nghiên cứu. Cái mặt nạ này cùng với mặt nạ bình thường không có gì khác biệt. Ngoại hình là một khuôn mặt hồ ly quỷ dị đang tươi cười, màu trắng, gõ vào có tiếng bong bong. Chất liệu phi thiết, phi mộc, vô luận nhìn thế nào cũng không thể giám định được tác dụng, đeo lên mặt cũng không phát sinh dị trạng gì. Tốn hào công sức như vậy, không lẽ lại lấy được một đồ vật vô dụng sao? Phương Hành nghiên cứu một hồi lại dùng tay mài mấy cái, phát hiện mặt nạ này rất cứng rắn, vận hết toàn lực cũng không mài được. Hắn giật mình liền lấy mấy thanh phi kiếm ra, dùng sức hướng mặt nạ bổ vào mấy kiếm. Cầm lên nhìn lại thì phi kiếm sắc bén bổ vào trên mặt nạ, thậm chí ngay cả một chút vết cắt cũng không để lại. Điều này nói rõ bảo bối này thực sự không phải phàm vật, ít nhất là nó vô cùng bền chắc. Bất quá thực sự không nghiên cứu được ra tác dụng của vật này, chỉ có thể tạm thời cất vào, để sau này từ từ nghiên cứu. Đồ chơi này lại là cái gì đây? Phương Hàn lấy ra bản ngọc sách đặt ở dưới mặt nạ. Ở trong tiên điện, thời gian quá mức cấp bách, hắn chỉ kịp lấy thanh hồ mặt quỷ và bộ sách ngọc này. Bất quá nghĩ tới hai thứ đồ này đặt trên vương tọa, Thạch Quy cũng từng nói là mình có thể sử dụng hết thảy trong tiên điện, nhưng lại không thể đụng vào thứ trên vương tọa và huyết liên tử, thì có thể thấy được giá trị rất cao. Ở trên ngọc sách không có gì, Phương Hành suy nghĩ một hồi, liền đem linh khí rót vào trong đó. Rất nhanh, có chữ viết nhàn nhạt thoáng hiện lên, nhưng lại là một loại văn tự rất đặc thù, không phải là văn tự thông dụng ở Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không phải là ở cửa thanh Âu phần mộ, giống như là thượng cổ yêu văn đã từng thấy được. Lấy âm dương thần ma giám ra quan sát, Phương Hành rõ ràng phát hiện đây là một loại tiên văn. Hắn lập tức ý thức được bộ sách ngọc này tầm quan trọng đối với mình có thể vượt qua cả thanh hồ mặt quỷ. Lập tức cẩn thận quan sát, rất nhanh đã đọc được tên của bộ sách. Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Sao lại có chút quen thuộc vậy? Chẳng lẽ là cùng với Thái Thượng Hóa Linh Kinh có quan hệ sao? Phương Hành hơi ngẩn ra, nhất thời nhớ lại là mình từng trong mộng được chuyển cho Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Từ cái tên để mà đánh giá hai bên có chút tương tự nha. Trong lòng kích động, hắn vội vàng nhanh chóng nhìn tiếp, nhưng còn chưa đọc được mấy dòng, chợt nghe Kim Ô khẩn trương nói, có người đuổi theo tới rồi. Phương Hành ngẩn ra, ngẩng đầu hướng phía thanh khâu mộ phần mà nhìn, thì rõ ràng thấy một đạo ngân quang đang nhanh như một tia chớp lướt tới, khí tức kinh người, tốc độ cực nhanh. Không kém bao nhiêu so với lúc Kim Ô thi triển tốc độ, lúc này đuổi đã gần ngàn trượng rồi. Thi triển pháp nhãn thuật có thể thấy trong ngân quang là một cô gái mặt mày lạnh lùng, mặc váy tím bồng bềnh, chân đạp ngân thoi, sau lưng còn vác theo một chiếc đàn ngọc. Là con bé chân dài kia. Phương Hành giật mình, không ngờ người đuổi theo lại là nàng. Hắn còn nhớ rõ nàng ban đầu ở ngoài Hải Yêu Thành, nhìn thấy là sở vực đệ nhất thiên kiêu, Diệp Cô Âm. Hướng phía sau nàng quan sát thì không thấy khí tức trúc cơ cao thủ đuổi theo. Phương Hành có chút không giải thích được, thầm nghĩ. Người của Bách Thú Tông không đuổi theo, người của Băng Âm Cung như ngươi đuổi tới làm cái thổ tả gì. Hắn cũng không sợ nàng, để cho Kim Ô thả chậm tốc độ, sau đó đứng lại yên lặng chờ nàng đuổi tới. Chờ đợi Diệp Cô Âm đuổi theo, đến cự ly 300 trượng, Phương Hành vận linh khí cất giọng quát lên. Chân dài, đuổi theo tiểu gia ta làm gì? Diệp Cô Âm cưỡi cực phẩm phi hành pháp khí do sư tôn ban thưởng, khó khăn lắm mới đuổi kịp, trong lòng cũng có chút kinh ngạc về tốc độ của con quạ đen này. Từ từ tới gần còn chưa nói chuyện đã nghe Phương Hành quát to một tiếng, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng là thiên kiêu của Băng Âm Cung, quan môn đệ tử đứng đầu sở vực, người người thấy được đều xưng là tiên tử. Chưa từng bị người ta gọi là chân dài cái gì đó. Chớ nói chi tiểu quỷ trước mặt mình tự xưng là tiểu gia. Trong bụng không vui, trên mặt cũng lười giả bộ, giơ tay lên. Một thanh phi kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Từ trong cây bích cẩm bay vào trong tay. Vả miệng ba cái, trừng phạt tội ăn nói bậy bạ, sau đó tự phong tu vi, đi theo ta. Nàng đứng thẳng người giơ ngang trần kiếm, thần tình lạnh nhạt nhìn Phương Hành. Chẳng qua là mặc dù đang nhìn Phương Hành nhưng trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ tiêu điểm nào, phảng phất như nhìn vào hư không sau lưng hắn. Đây là một cô gái kiêu ngạo đến mức hai mắt không người. Nghe lời của nàng, Phương Hành cũng ngây ra. Mình cũng coi như là kẻ ngông cuồng, nhưng gặp ngông cuồng như vậy còn thật hiếm thấy. Người nói ta? Hắn chỉ vào cái mũi của mình khó tin hỏi lại. Diệp Cô Âm mặt không thay đổi. Nơi đây trừ ta và ngươi còn có người thứ ba sao? Phương Hành thở dài. Tại sao phải đi theo ngươi? Diệp Cô Âm thản nhiên nói cho người biết cũng không sao. Ta với Thanh Vân Tông Tiếu Thị có giao hảo, nghe nói người chém Tiếu Kiếm Minh, Tiếu Sơn Hà không có biện pháp bắt được ngươi, liền muốn mượn cơ hội này đem người bắt giữ đưa đi Thanh Vân Tông, coi như mượn chuyện này kết thúc ân oán với Tiếu thị. Chuyện là như vậy, ngươi hiện tại có thể vả miệng rồi, nếu không tổng phục thì có thể xuất thủ. Thì ra là nữ nhân này biết chú cháu của Tiếu gia. Phương Hành tỉnh ngộ, nghi ngờ nhìn hướng sau lưng nàng quan sát, bầu trời trong xanh vô ngần tựa hồ không có ai theo tới. Nhìn một hồi, Phương Hành hồ nghi nói, chân dài, có phải là người đặt bẫy để câu dẫn tiểu gia hay không? Diệp Cô Âm sắc mặt càng lạnh hơn, chỉ có một mình ta tới. Phương Hành càng thêm kinh hãi nhìn nàng. Vậy tại sao ngươi dám bảo ta tự phong tu vi rồi đi theo ngươi? Diệp Cô Âm mặt mày lạnh lẽo, lạnh giọng nói, bởi vì nếu như ta xuất kiếm, không thể bảo đảm chính mình sẽ không thất thủ mà giết chết ngươi. Phương Hành rốt cuộc xác định nữ tử này là nói thật, liền cười phá lên. Một mụ đàn bà bẩn thỉu mà cũng dám ngông cuồng như vậy, càn rỡ. Diệp Cô Âm bị tiếng cười của Phương Hành chọc giận, trường kiếm trong tay đột nhiên dương lên, một đạo kiếm quang lạnh lạnh hướng Phương Hành lướt tới. Nàng căn bản không phải người thích nói nhiều, sở dĩ chỉ cho Phương Hành một cơ hội tự phong tu vi theo nàng đi Thanh Vân Tông xin tội cũng là bởi vì có chút ngạc nhiên Phương Hành tại sao lại từ trên bầu trời của Thanh Khâu phần mộ ngã xuống, muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi. Nhưng bộ dạng tiểu quỷ này bừa bãi, giống như không đem nàng để vào trong mắt, nhất thời làm cho nàng nộ khí trùng thiên. Không cần phải nhiều lời nữa, vất tay một kiếm, chính là một đạo kiếm quang xả ra. Kiếm khí lạnh lạnh thấu xương, càng biến càng lớn, đến trước người Phương Hành thì đã dài 10 trượng. Một kiếm này trực tiếp đem cả Phương Hành và Kim Ô bao phủ. Phương Hành cũng cẩn thận đối phó, ngoài miệng mặc dù nói là thoải mái, nhưng cũng nhìn thấu đạo kiếm quang này bất phàm. Hắn quát to một tiếng, mặt mày ngưng tụ, thập vạn bát thiên kiếm lập tức hiển hóa ra sau lưng, cặp kim dực khổng lồ lao xào mở ra, mười mấy đạo kim quang lóe lên, bóng kiếm đón kiếm quang của Diệp Cô Âm bổ tới. Cùng lúc đó, đại đao trong tay cũng xông lên mà chém. Khá lắm đàn bà, thật cho là tu vi hơn ta liền có thể chấn áp ta sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.